Thiên tài Tam Bảo, chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật à, Lăng Long mừng rỡ, nhưng sau đó lại nhìn Dạ Trần Đình vẻ dè dặt. Trần Đình, được không anh? Dạ Trần Đình đang định mở miệng thì ông cụ Dạ liền nói bằng giọng mạnh mẽ. Không cần hỏi ý của nó, ông nói được là được. Cảm ơn ông ạ, Lăng Long làm mặt xấu với Dạ Trần Đình rồi đỡ ông cụ Dạ đi vào biệt thự. Đằng sau, mấy vệ sĩ ông cụ mang đến đang bế hành lý, đám người Dạ Huy cung kính đón tiếp họ. Dạ Trần Đình đưa mắt liếc nhìn căn phòng của Phong Thiên Tuyết trên tầng 2. Phong Thiên Tuyết cuống quýt khép rèm cửa lại, lui sang một bên, bây giờ trong lòng cô rất hoảng loạn, ông cụ Dạ dẫn Lăng Long vào ở, vậy thì cô phải làm gì đây? Ông cụ có biết sự tồn tại của cô không? Nếu như biết, liệu ông ta có cùng Lăng Long bắt nạt cô, sỉ nhục cô? Phong Thiên Tuyết đi đi lại lại trong phòng, trong lòng cực kỳ rối bời. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, có phải Dạ Trần Đình sẽ nhận lúc bọn họ ngủ, lén lút đưa cô đi? Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa phòng cô. Lòng Phong Thiên Tuyết như thắt lại, cô bước chân trần, cẩn thận đi qua nghe xem động tĩnh bên ngoài. Trần Đình, em muốn ở phòng này. Cô nghe thấy tiếng của Lăng Long. Qua khe cửa, Phong Thiên Tuyết có thể nhìn thấy một số bóng người, cô đoán có rất nhiều người đang đứng bên ngoài. Không được, Dạ Trần Đình từ chối với vẻ bình thản. Chọn phòng khác đi, vì sao? Lăng Long nũng nịu với anh. Em chỉ muốn ở phòng bên cạnh anh thôi. Phong Thiên Tuyết cho mày, nín thở tập trung nghe động tĩnh bên ngoài. Có phải Lăng Long biết cô ở đây nên cố ý nói như vậy? Dạ Trần Đình sẽ không đồng ý đấy chứ. Áo khoác và giày của anh còn ở trong phòng tắm cũng có đồ dùng của anh. Cách chương,